Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, biến thân then chốt. Biến thân, Son Gohan kinh ngạc nhìn Son Gohan. Son Goku không biến thân phía trước mới, chỉ có 3 triệu tả hữu chiến lực, vừa biến thân thì đạt đến 1 tháng 5 ức tả hữu. Biến thân là người Saiya chiến lực thực hiện đại phi nhảy điều kiện tốt nhất cách. Thậm chí có thể nói là một cái siêu cấp không hợp lý bắc một dạng tồn tại. Nhưng là trong vũ trụ tuy là lưu truyền Super Saiyan truyền thuyết. Trên thực tế từ ngàn năm nay, cũng chỉ có mấy năm gần đây. Đầu tiên là phụ thân hắn đang cùng Fide trong chiến đấu biến thân thành công. Sau đó chính là chỗ này chút năm ca đích đi qua khổ tu. Rốt cuộc lĩnh ngộ lực lượng huyền bí. Cũng thay đổi thân thành công. Son Gohan đã biết Super Saiyan bí mật Son Gohan cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Nhưng là phải chỉ điểm hắn biến thân. Phải biết rằng ca đích cũng đã gặp qua Son Goku biến thân. Mà mình cũng có thể biến thân. Có thể lần trước chỉ điểm hắn biến thân đều thất bại. Gohan, ta tuy là chưa thấy qua phụ thân ngươi biến thân, có thể, được rồi, Kadik cũng nên có thể biến thân đi. Son Gohan dò hỏi, Son Gohan gật đầu, Kadik chú biến thân cũng chỉ là năm nay mới, chỉ có, học được, nếu không, cái nào đến phiên người nhân tạo càn rỡ, ta đoán cũng là, Son Gohan gật đầu. Coi như Son Gohan chính mình thời không bên trong. Theo Nguyên Long Châu kịch tình, Kadik biến thân cũng chỉ đang cùng người nhân tạo trong chiến đấu chúng người mới biết. Ta tuy là chưa thấy qua Super Saiyan biến thân, nhưng đối với võ đạo có chút hiểu. Vì vậy ta muốn cũng có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Son Gohan nói rằng, được rồi, Son Gohan cười khổ. Mặc dù không tin tưởng Son Gohan ở cái này phương diện có thể bang trợ hắn. Ai có thể để hắn không phải biết rõ làm sao cự tuyệt nhân ra đâu. Gohan, ở ta võ đạo trong, cột sống chính là nhất điều long. Ta là chỉ địa cầu thần long như vậy long. Long là thế gian sinh vật mạnh mẽ nhất. Cho nên cột sống là lực lượng chi nguyên, là trọng yếu nhất. Son Gohan trầm giọng nói. Ở quốc thuật nội gia quyền trong, cột sống chính là nhất điều long. Son Gohan tự nhiên không thể nói là quốc thuật cùng nội gia quyền. Son Gohan đem nội gia quyền một ít cơ bản lý niệm hơi chút hướng Son Gohan quán thâu liền trầm. Giọng nói, các ngươi người Saiya lực lượng nguồn suối ngươi biết là gì không? Người Saiya lực lượng nguồn suối, Son Gohan sửng sốt. Các người Saiya thân thể của con người kết cấu còn lại phương diện đều cùng ta như vậy người địa. Cầu không sai biệt nhiều, nhưng là có một bất đồng lớn nhất. Nói vậy ngươi nên biết, vậy là các ngươi có đuôi. Son Gohan vừa nói như vậy, Son Gohan con mắt liền sáng một cái dưới. Gật đầu liên tục, ta đúng là có cái đuôi. Thế nhưng có đuôi sẽ thành thân thành kinh khủng đại tinh tinh. Cho nên mỗi thứ trưởng đi ra đều sẽ làm gãy. Cho nên hiện tại mới không có đuôi. Son Gohan nói rằng, đuôi chính là các ngươi người Saiya lực lượng nguồn suối. Cho nên có đuôi, các ngươi là có thể biến thân thành kinh khủng đại tinh tinh. Các ngươi vì không biến thân thành đại tinh tinh, gãy chính mình đuôi, nhưng là lực lượng nguồn suối cũng sẽ không vì vậy mà tiêu thất. Mà là để dành. Mà hết thảy này chính là các ngươi biến thân chân chính là bí mật. Son Gohan nói rằng, ý của ngươi là, Son Gohan hiện lên trong đầu bắt đầu Son Goku cùng Kadik dáng dấp. Ánh mắt sáng lên nói, chỉ có gảy đuôi mới có thể biến thân thành Super Saiyan. Xem ra ngươi cũng chú ý tới. Son Gohan tán thưởng nói, phụ thân ngươi cùng Kadik hiện tại cũng không có đuôi đúng vậy. Son Gohan gật đầu. Kadik vốn là có cái đuôi, nhưng là mấy năm này chào tạm biệt hắn lúc cũng chưa có đuôi. Tại sao sẽ như vậy? Son Gohan cùng tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. còn tưởng rằng Kadik kéo đứt cái đuôi của mình là bởi vì Bulma không thích duyên cớ. Bây giờ nghe Son Goban vừa nói mới, chỉ có chợt minh bạch, chân thực nguyên nhân là bởi vì Kadik ý thức được, chỉ có mất đi đuôi mới có thể biến thân thành Super Saiyan. Đuôi là xương cột sống kéo dài, hoặc có lẽ là bản thân nó cũng là cột sống. Son Goban tiếp tục nói, các người gảy cái đuôi của mình phía sau, biến thân năng lượng sẽ mất đi bộ phận, nhưng này một bộ phận chỉ là tiểu bộ phân thuộc về cái đuôi năng lượng. Phần lớn năng lượng vẫn như cũ ẩn giấu cho các ngươi xương cột sống bên trong. Miễn là đem cổ lực lượng này hoàn toàn thả ra ngoài, là có thể hoàn thành Super Saiyan biến thân. Thực sự, Son Gohan kích động đến sắc mặt đỏ ửng. Hắn trực giác cảm giác Son Goban nói đến chân chính điểm tử thượng. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Đuôi không gảy đoạn kỳ thực cũng có thể biến thân thành Super Saiyan. Son Goban nói rằng, cái gì? Son Gohan sững sờ nhìn Son Goban, nói muốn bẻ gãy đuôi mới có thể biến thân là Son Goban. Nói không gảy đoạn cũng là Son Goban. Hơn nữa không gảy đứt đuôi ba biến thân Super Saiyan mới là chân chính hết toàn thể người Saiya. Son Goban nói đến đây, trong đầu hiện ra Broly dáng dấp. Ở Son Goban nghĩ đến nếu như Dragon Ball thế giới thật có Broly như vậy Super Saiyan, đó nhất định là không có cắt mất cái đuôi người Saiya biến thân. Mà trên thực tế, Long Châu Siêu bên trong cũng xuất hiện bảo tẩu bản nữ bản Broly. Cường đại đến đáng sợ, chỉ là có cái đuôi người Saiya mặc dù là chân chính hết toàn thể người Saiya. So với phổ thông người Saiya lợi hại, nhưng cũng có cái khuyết điểm, chính là dễ dàng mất lý trí, rất khó khống chế sức mạnh của bản thân. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là phán đoán của ta, ngươi nghe một chút là được rồi. Son Goban nói rằng, Son Gohan gật đầu, chỉ nghe Son Goban tiếp tục nói ra, ta mới vừa nói đến cột sống là các ngươi người Saiya biến thân then chốt. Nhưng bình thường tình huống bên dưới, cột sống chỗ tinh khí thần là ở vào cân bằng trạng thái. Tinh khí thần, Son Gohan nghi hoặc nhìn Son Goban, cái này ta về sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi hiện tại liền lý giải thành chúng ta phải đánh vỡ cột sống chỗ cân bằng trạng thái, mới có thể kích thích năng lượng của nó tràn ra, do đó thực hiện biến thân. Son Goban nói rằng, lời này ngược lại là có đạo lý. Có thể là thế nào đánh vỡ sự cân bằng này? Son Gohan dò hỏi, lúc này đây ngược lại là thật tâm thỉnh giáo. Một chính là ở bảo trì cực độ thuần túy tâm cảnh tu vi dưới. Tâm tình tiến tới vào cực đoan nổi giận, Son Goban nói rằng, tại chỗ có Super Saiyan biến thân bên trong, nổi giận là thứ nhất mấu chốt yếu tố. Nổi giận, Son Gohan lông mi khơi một cái, Kadik thúc thúc cũng nói như vậy, chỉ là hắn chỉ nói nổi giận, cũng không nói gì thêm phải bảo trì cực độ thuần túy tâm cảnh tu vi. Kadik cùng Son Goku đều là thuần chủng người Saiya. Bọn họ sở hữu trời xanh hiếu chiến chi tâm, vô luận Son Goku hưởng thụ chiến đấu lạc thú, vẫn là Kadik cao ngạo tột cùng, chuyên tâm muốn đánh bại Son Goku tâm, nhưng bọn họ chạy theo sức mạnh đều là vô cùng thuần túy sạch sẽ. Điểm này, ngươi Son Gohan kém đến quá xa, đây cũng là vì sao ngươi võ đạo trụ cột quá kém nguyên nhân. Bởi vì ngươi không có một viên thuần túy truy cầu lực lượng tâm. Son Goban phê bình nói. Son Gohan nhất thời thẹn thùng. Biến thân người thứ hai then chốt chính là cực đoan thân thể mệt mỏi dưới, vẫn như cũ có rất mạnh mà không chịu thua ý chí chiến đấu. Coi như trong thân thể đã điều không ra một tia lực lượng, vẫn như cũ có thể áp tạc xuất lực số lượng để chiến đấu. Người thứ ba bí quyết chính là đem năng lượng tập trung ở vai cõng bộ phận. Chính là cái này hình tam giác khu vực trung tâm, dùng để kích thích đột phá cột sống có thể Rio Ai hành. Cho nên người triệu tập năng lượng càng hợp trung Việt mạnh mẽ Đại Việt tốt. Son Goban nói đến đây, trong đầu hiện ra Long Châu Siêu bên trong người Saya Kelly Fula chỉ điểm mở ngươi biến thân lúc. Tình hình, Kelly Fula chính là tránh ra ngươi đem lực lượng tập trung ở phía sau lưng tâm điểm. Tuy là lúc đó không thành công, nhưng là gáp một kích nổ mở ngươi. Mở ngươi trực tiếp liền biến thân thành nữ bản Broly. Biến thân người thứ tư then chốt chính là thân thể muốn thả lỏng. Son Goban một chút xíu rằng, giải biến thân có đủ thể thao làm phương pháp. Rất nhanh Son Gohan đều nhớ. Được rồi, Gohan, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tay nắm cửa khoát lên bả vai ta bên trên. A, tốt, Son Gohan đưa tay khoát lên Son Goban trên vai. Sau đó thấy hoa mắt, xuất hiện tại một mảnh lam sắc bãi cỏ. Tử sắc Toyama địa phương. Nơi này là thần hủy diệt giới, một cái có thể cho ngươi tùy ý thi triển lực lượng mà không cần lo lắng sẽ phá hư tinh cầu bản thể. Địa phương, Son Goban nói rằng, thần hủy diệt giới, Son Gohan đầu đầy nghi hoặc, bỗng nhiên hắn nhìn về phía bên trái, chỉ thấy một vệt ánh sáng hiện lên, xuất hiện lưỡng đạo vóc dáng cực cao gầy, trên cổ có ánh sáng quay vòng. Cầm lấy ma pháp trượng nhân, Son Goban, ngươi làm sao có thể tùy ý dẫn người tới nơi này? Tương lai Whis cười híp mắt nói, Son Goban, ngươi thiếu ta mỹ thực khi nào trả? Whis cười híp mắt nói, nhị vị Whis tiền bối, ta cái này không phải muốn chỉ điểm Son Gohan biến thân thành Super Saiyan. Cho nên mượn địa phương dùng một chút. Son Goban liền cung kính nói rằng, lại hướng Son Gohan nói, Gohan, hai người bọn họ tiền bối chắc là cái này vũ trụ người mạnh nhất. Người có thể gọi bọn họ Whis, nhị vị đều gọi Whis. Son Gohan có chút mộng, chỉ điểm tiểu tử này biến thân thành Super Saiyan. Hai cái Whis đều muốn ánh mắt đặt ở Son Gohan trên người. Âm thầm dò xét một hồi. Sau đó trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không sai, hắn là người địa cầu cùng người Saiya huyết mạch. Tiềm lực thoạt nhìn khá vô cùng. Tiềm lực của hắn quả thực phi thường đáng sợ. Nếu không, ta như vậy người bận rộn làm sao có thể quất chống ra chỉ điểm hắn. Son Goban cười nói. Đúng rồi, Whis, người chuẩn bị lúc nào trở về chúng ta thời không? Trở về nha. Cái này không vội, Whis cười híp mắt, lại nói, chúng ta qua đây là bởi vì ngoài ý muốn, hiện tại để cho ta trở về, ta thật không nghĩ đến cái gì tốt phương pháp. Phương pháp rất đơn giản, thu thập siêu cấp Long Châu, hướng siêu cấp thần Long ước nguyện không phải. Son Goban liền nói, nếu như cái thời không này hơn 10 năm phía sau, cũng chính là trăng trưởng thành thời điểm. Bulma e rằng chế tạo ra thời gian xuyên toa cơ. Son Goban có thể ngồi thời gian xuyên toa cơ trở về. Nhưng là lúc này đây tới là ở trăng một tuổi khoảng chừng. Hơn nữa hiện tại Kadik cùng Piccolo sống lại. Son Gohan cũng có Son Goban chỉ điểm. Muốn tiêu diệt người nhân tạo chỉ là vấn đề thời gian. Đã không có nguyên tắc bi thảm. Bulma có thể hay không chế tạo ra cỗ máy thời gian còn khó nói. Cho nên biện pháp duy nhất chính là dùng siêu cấp thần long ước nguyện. Dù sao siêu cấp thần long nghe nói là nguyện vọng gì đều có thể thực hiện. Siêu cấp thần long nha. Đây cũng là một biện pháp. Bất quá ta sẽ không cùng ngươi đi siêu tập. Whis thản nhiên nói. Để cho ta một cái thiên sứ đi siêu tập Long Châu. Ta mới. Chỉ có, không làm, nói ra sẽ cho người cười ngạo. Son Goban cười khổ, Whis, như vậy đi, Long Châu ta tới thu thập, muốn thu tập siêu cấp Long Châu. Có hai cái biện pháp, một là dùng Long Châu radar đi tìm, như vậy phiền toái nhất ngay cả có chút Long Châu khả năng bị Champa cho thu tập. Cho nên nhất không thể lấy, mà một loại phương thức khác chính là sử dụng thần Long ước nguyện. Vô luận Namek tinh thần long còn là địa cầu thần long. Mặc dù không có thể duy nhất thu thập hết thảy siêu cấp Long Châu. nhưng là để thần long đem chính mình vũ trụ siêu cấp long châu thuấn di đến trước mắt vẫn có thể. Như vậy, Son Gouben miễn là ở nơi này đệ thất vũ trụ mời Namek tinh thần long đem đệ thất vũ trụ long châu tụ tập cùng một chỗ, sau đó đi thứ sáu vũ trụ. Thứ sáu vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ rất nhiều địa phương là chênh lệch không xa. Đều có địa cầu, cũng đều có người Saiya, cho nên cũng vô cùng khả năng có Namek tinh. Dù sao Namek tinh nhân cái chủng tộc này nhưng là trong vũ trụ bên trên các loại chủng tộc. Chủng tộc như vậy bị diệt tuyệt có khả năng quá nhỏ. Chỉ cần tìm được thứ sáu vũ trụ Namek tinh, triệu hoán xuất thần long, đem thứ sáu vũ trụ Long Châu cũng thu thập cùng một chỗ, liền có thể tránh thoát Champa. Cho nên Son Gouben chính mình thu thập siêu cấp Long Châu cũng không phải làm không được. Dù sao hiện tại hắn học xong thuấn gian di động, có thuấn gian di động, hơn nữa 4 triệu chiến lực cường hãn, lại khoảng cách xa cũng có thể thuấn di đi qua, đã có thể kéo dài qua vũ trụ cùng vũ trụ giữa không hiểu nhau khu. Ở nhiều vũ trụ ở giữa tới lui tự nhiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.